Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, võ đạo chí tôn. Quốc thuật bên trong có một câu nói, gọi là bát cực thêm phách quải, thần quỷ cũng sợ hãi. Nhan Lan hiển nhiên rất sở trường gần người vật lộn, đối Diệp Sát sử dụng chiêu số, cũng đều có thể nhận ra. Tự nhiên cũng biết rõ bát cực thêm phách quải lợi hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nện bước bên ngoài tám chữ bộ pháp, lại là bát quái du long thân pháp, nhanh chóng tới gần Nhan Lan. Nhan Lan mặt lộ ngưng trọng chi sắc, song quyền bày ở trước ngực, làm Diệp Sát tới gần nháy mắt, liền vượt lên trước công tới, lại không có nghĩ tới, Diệp Sát đã không có dùng phách quải trường. Cũng không hề dùng bát cực quyền, đón trên Nhan Lan song quyền sau, Diệp Sát đột nhiên đưa tay cắm vào Nhan Lan song quyền giữa khe hở. Cổ tay trái phải lắc một cái, bàn tay đập vào Nhan Lan hai tay trên, nhẹ nhõm hóa giải Nhan Lan công kích. Ngay sau đó, Diệp Sát mãnh liệt nắm quyền, cánh tay đưa về đằng trước, liền đánh vào Nhan Lan bộ ngực. Đem Nhan Lan đánh tiệt tiệt rút lui, Nhan Lan che ngực, trong cảm giác phủ khuấy động, khóe miệng không tự chủ được tràn đầy ra một tia máu tươi. Nhan Lan cắn răng nói, Thái Lý Phật, lúc này, Diệp Sát lần nữa động thân hướng về phía trước, tới gần Nhan Lan khẽ cắn hàm răng, ngạnh sinh sinh đem cổ họng máu tươi lại cho nuốt trở vào. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Không lùi mà tiến tới, hướng về Diệp Sát bay nhào mà đi, người giữa không trung, Nhan Lan hai chân hướng về Diệp Sát liên kích, lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên lại đổi rồi chiêu số, lấy thủ thay công, nhìn lấy Nhan Lan công tới, không ngừng nâng trưởng đánh ra, đem Nhan Lan đá chân cho đẩy ra, sau đó thừa dịp Nhan Lan trước người môn hộ mở rộng trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước. Hai người cách xa nhau khoảng cách rõ ràng rất ngắn, có thể nói là gần như thiếp thân, tại cơ hồ không có cái gì huy quyền không gian dưới tình huống. Diệp Sát vậy mà ra quyền như gió, liên tục ra quyền đánh vào Nhan Lan thân trên, tiếp lấy mãnh liệt vừa nhấc chân, đạp bên trong Nhan Lan bụng dưới, đem Nhan Lan cho đạp bay. Nhan Lan bưng bít lấy bụng dưới lần nữa rút lui, cảm giác chính mình đã muốn điên rồi. Diệp Sát dưới mắt vậy mà lại đột nhiên đổi thành rồi Vịnh Xuân. Những này quyền pháp cũng không khó làm, tại tử vong đoàn tàu trên có thể trực tiếp mua sắm. Mà lại, đa số giá cả không quý, lấy đồng khô lâu tệ tính toán mà thôi, đắt nhất đồng dạng cũng không vượt qua được một mai bạc khô lâu tệ. Nhưng là, người bình thường làm sao đi mua nhiều như vậy quyền pháp tinh thông? Mà lại, rõ ràng mỗi một hạng đều bị luyện đến cấp đại sư. Ở đâu ra thời gian? Nhan Lan đang nghĩ ngợi, Diệp Sát lại là lần nữa thân hình lóe lên, hướng lấy Nhan Lan tới gần. Uống a, Diệp Sát trong cổ phát ra gầm thét, thân trên khí thế bỗng nhiên biến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không còn là kia nguội nuốt cảm giác, mà là lộ ra một luồng tàn nhẫn khí tức. Đi đến Nhan Lan trước mặt, Diệp Sát không có chút nào chiêu mộ cả người liền đột nhiên bay lên. Một cái lên gối liền hướng lấy Nhan Lan đỉnh tới đây. Nhan Lan tranh thủ né qua, nhưng mới vừa vặn tránh ra. Diệp Sát mãnh liệt một cái quay người hồi toàn thích, liền ấn bên trong Nhan Lan bộ ngực. Tiếp lấy quay lại thân thể lần nữa cấp tốc tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, lại là một cái bổ chân hung hăng hướng lấy Nhan Lan rơi xuống. Nhan Lan tranh thủ hướng lấy mặt bên nhào mở, tại mặt đất trên lăn lộn lấy né qua công kích. Cạch một tiếng, nóc nhà biên giới một cây cổ tay phẩm chất ống nước. Trực tiếp bị Diệp Sát một cước đập mạnh đoạn. Nhan Lan dắt xuống khóe miệng nói, Thái Quyền, Diệp Sát cười nói, này lại không được sao? ta mới ra rồi 5 phần lực. Nhàn Lan bắp thịt trên mặt co quắp rồi một chút. Tướng quân đao hướng không trung ném đi, tiếp lấy trở tay nắm chặt, giống giận liền hướng Diệp Sát lần nữa đánh tới. Lần này cần ra 8 phần lực. Diệp Sát nói, cũng nên động chút thật rồi. Đón trên Nhan Lan đâm tới giao quân dụng, Diệp Sát bỗng nhiên đến dưới mà lên vung ra một cái đấm móc, làm nắm đấm oanh trúng mặt đao trong nháy mắt. Nhan Lan chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh tới, kém chút cầm không được đao. Còn không đợi nàng phản ứng, Diệp Sát lại là một cái đấm thẳng đánh phía Nhan Lan bộ ngực. Nhan Lan cấp tốc nâng cánh tay ngăn trở Diệp Sát nắm đấm, sau đó lộ ra mấy phần nghi hoặc chi sắc. Diệp Sát nắm đấm tựa hồ không có vừa rồi nặng như vậy rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng cực kỳ khủng bố lực đạo truyền đến. Nhan Lan thân thể bị đột nhiên chấn động, trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, Nhan Lan lay động thân thể, trước mặt từ dưới đất bò dậy, nửa quỳ tại đất, đột nhiên há miệng, liền ho ra một ngụm lớn máu tươi. Kia máu tươi bên trong lại còn mang theo không ít nội tạng mảnh vỡ. Nhan Lan lộ ra mấy phần kinh khống chi sắc, nhìn lấy Diệp Sát nói, khí công, nội kính. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, sau đó bả vai nhoáng một cái, đột nhiên mang ra một đạo tàn ảnh, lợi dụng con của gió năng lực, lần nữa nhanh chóng tiếp cận Nhan Lan. Quá nhanh rồi, Nhan Lan căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, Diệp Sát liền đã đến rồi trước mặt. Nhìn lấy Nhan Lan bản năng nâng cánh tay lần nữa đón đỡ, Diệp Sát bỗng nhiên hai tay hợp lại, hướng về phía trước chợt đánh ra, bát quái song tràng trưởng. Diệp Sát nhấc trưởng đánh vào Nhan Lan thân trên, nội kính đưa tới, Nhan Lan liền lại lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu đến, cả khuôn mặt liền xanh trắng, bụng dưới bên trong rời sông lấp biển, kém điểm tướng mật đắng đều cho phun ra. Diệp Sát trực tiếp chen chân vào vấp một cái, đem Nhan Lan đánh ngã tại mặt đất, sau đó dẫm tại Nhan Lan bộ ngực trên, cúi người nói, kết thúc. Nhan Lan gầm nhẹ một tiếng, nắm lên giao quân dụng hướng lấy Diệp Sát lần nữa đâm tới. Diệp Sát mãnh liệt đưa tay, chế trụ Nhan Lan cổ tay, đem cánh tay phản xoay. Lập tức kia thanh giao quân dụng liền đâm vào rồi Nhan Lan chính mình bả vai. Không biết sống chết, Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi căn bản không phải là ta đối thủ. Phi, Nhan Lan hướng lấy Diệp Sát nát rồi ngụm nước bọt, bị Diệp Sát tránh đi sau. Nhan Lan cắn răng nói, ngươi chờ xem, thắng khẳng định là chúng ta số 2 thùng xe, sẽ có người báo thù cho ta. Diệp Sát trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, âm thanh biến âm trầm, nhìn chằm chằm Nhan Lan nói, sẽ báo thù cho ngươi kia người, gọi là Nam Tuấn Hiền a. Nhan Lan nhìn lấy Diệp Sát, khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Phốp, Diệp Sát mãnh liệt đem cắm ở Nhan Lan bả vai trên giao quân dụng rút ra, sau đó lại đâm vào rồi Nhan Lan khác hơi nghiêng bả vai nội. Diệp Sát sâu kín nói, ta không quá ưa thích đem đồng dạng nói lặp lại 2 lần. Nhan Lan cái trán thấm suốt mồ hôi nước, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Diệp Sát lần nữa rút ra giao quân dụng, đem mũi đao thuận lấy Nhan Lan bắp đùi lướt qua. Sau đó Nhan Lan bắp đùi liền bị từng điểm mở ra. A, Nhan Lan thống khổ hét thảm lên, cắn chặt hàm răng. Cái cổ trên gân xanh nổi lên, nhìn lấy Diệp Sát nói, đúng thì thế nào? Diệp Sát cười nói, xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, ngươi là người của hắn. Nhan Lan cắn răng nói, quan ngươi cái gì chuyện? Diệp Sát bỗng nhiên cười càng sung sướng rồi, có chút tà mị, có chút thâm trầm, leng keng. Diệp Sát tùy ý tướng quân đao nhét vào một bên, đem chân từ Nhan Lan bộ ngực dịch chuyển khỏi, sau đó khoát tay nói, ngươi cút đi. Nhan Lan kinh ngạc nói, Ngươi thả ta đi. Đúng vậy a. Diệp Sát nghiêng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn nói. Ngươi có thể liên hệ trên Nam Tuấn Hiền a, giúp ta cho hắn mang câu nói. Thật tốt đảm bảo ở chính mình đầu. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi lấy. Diệp Sát nói rơi về sau, liền quay người rời đi, đẩy ra mái nhà sau đại môn, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Nhan Lan sửng sốt một lát, sau đó cắn răng từ dưới đất bò dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?